Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục, tập 36. Lúc bây giờ Lý Dật ngửa mặt nhìn trời, trong lòng có một cảm giác vô cùng kỳ quái. Trong bóng tối xung quanh, thấp thoáng có từng cơn chấn động bất chợt truyền tới. Cơn chấn động vô cùng dữ dội, khiến người ta có cảm giác không gian sắp bị đổ vỡ. Lúc này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Sự biến đổi mãnh liệt này, bất cứ ai trong cuộc cũng đều có thể nhận ra. Mọi người đều là người thông minh, dĩ nhiên biết rõ, nếu như quỷ u phong đồ đổ vỡ, thiên địa hỗn độn biến không được mở, vậy thì mọi người chỉ còn lại một con đường chết. Trong tình hình này, ai cũng không cần biết kẻ tiếp nhận truyền thừa là Nạp Lan Khánh hay Nạp Lan Hạ, cũng không có ai phân biệt địch ta. Giống như một quả bóng bị người khác châm kim, mấy tảng đá trên đảo trên không đột nhiên nổ tan, sau đó chỉ nhìn thấy Hương Lô và pho tượng đầu tiên bị nổ ra trước. Ở chỗ bị nổ, trong mấy vết nứt lớn có mấy tia lửa bạch sắc phun ra, chớp mắt đã bày loạn khắp phía, thành thế kinh người. Theo trận nổ, trong bóng tối xung quanh giống như đang có từng trận sóng trào lên rồi nhanh chóng tuôn ra, khiến mọi người phải rùng mình. Chuyện gì vậy? Thật hỗn đản, chuyện gì vậy? Người đầu tiên không chịu được chính là Nạp Lan Thiên Triết. Hắn thoáng ngây người, sau đó ánh mắt đã toát ra hàn mang buốt lạnh, nhìn về phía Nạp Đàn Bá đang thiền dài, nghiến răng gằn tiếng mà quát. Lão cậu, suốt cuộc người muốn làm trò quỷ gì? Lời này khiến Nạp Lan Bá trong trạng thái điên cuồng đã bình tĩnh lại. Thế nhưng sự bình tĩnh này cơ hồ còn khiến người khác sợ hãi hơn vẻ điên dại vừa rồi. Không biết từ lúc nào, trên người của ông toát ra đầy sát ý, khiến cho Nạp Lan Thiên Triết lạnh buốt cả người. Nạp Lan Thiên Triết giống như bị ngâm mình trong băng giá, đôi môi run lập cập, không thể nói ra được chữ nào. Dường như lúc này, hắn đã quên bản thân mình là một cường giả đấu hoàng. Cố gắng một hồi lâu, Nạp Lan Thiên Triết mới có thể phát ra một âm thanh khẽ khẽ nói. Phụ thân, người định hủy đi cả Nạp Lan gia sao? Hai chữ phụ thân lúc này được nói ra thật vô cùng châm biếm, cũng khiến bầu không khí lại càng gượng gạo. Chỉ là đối với Nạp Lan Thiên Triết, ở trong tình hình này, ngoài cách nói ấy ra, cũng không còn cách xưng hô nào thích hợp hơn. Trong tiếng độ ầm đùng, đảo trên không trung với dáng vẻ hình tam giác lúc đầu, từng phiến đá phía dưới thì nhào nứt toác, ngọn lửa trắng nhợt đã phun xuống phía dưới. Cùng lúc đó, còn có tia chớp trắng lóe lên. Âm khí trong quỷ u phong đồ lúc này cơ hồ đã bị ai đó điều khiển, chúng điên cuồng thu lại. Thế nhưng đến một khắc, ngọn lửa trắng nhợt và âm khí cùng va chạm vào nhau, tạo ra một thứ ánh sáng nhức nhối khôn cùng, mang theo một tiếng sấm rền lớn. Trong khoảnh khắc quỷ dị ấy, đảo trên không không ngừng chao đảo lắc lư. Đột nhiên, ánh sáng trên đảo nhạt dần đi, chỉ vì Nạp Lan Hào và Nạp Lan Hầu đã mất đi sự tương trợ của Nạp Lan Bá. Đầu khi vun đang tuần hoàn lưu chuyển, đã chớp mắt bị đảo trên không hút cạn. Lúc này, hai người u ám nhìn Nạp Lan Bá đang cười lạnh lẽo, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Không có quang mang ở đảo trên không chiếu sáng. Trong lúc ánh sáng đang bùng đổ phía dưới, ở gần đảo trên không càng lúc càng tối. Thế nhưng cửa hồ, người nào cũng có thể nhìn rõ, Nạp Lan Bá vẫn đang chắp tay đứng ở trên đảo. Trước mặt hắn chính là hóa khí trì của Nạp Lan gia. Vào lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều không thể không nhìn hắn. Xét từ một ý nghĩa nào đó, lúc này chỉ có Nạp Lan Bá với thực lực đấu vương có thể nói là người yếu nhất trong số thực lực ở đây. Thế nhưng không biết tại sao, khí tức âm lạnh toát ra từ người ông lại khiến cho những người đang nhìn vào ông cảm thấy đôi mắt nhức nhối. Nạp Lan Bá đột nhiên khẽ cười một tiếng, đôi môi khô cằn đột nhiên hé ra, dường như một luồng gió âm lãnh thoát ra từ trong miệng ông. Sau đó giống như một giọng nói thầm thì phát ra. Chỉ có điều những âm tiết này vô cùng quỷ dị. Mọi người trong cuộc đều là những người hiểu biết nhiều, người nào cũng chăm chú lắng nghe. Thế nhưng, người có thể nghe rõ cũng chỉ có một hai người mà thôi. Lý Dật thoáng nhíu mày, chỉ nghe thấy quỷ khí tụ đến, u cảnh động, hãy mở ra phòng thủ của tiền nhân. Sau đó, xà tôn giả mãi im lặng, lúc này lại thất thanh kêu lên trong đầu Lý Giật. Huyền U Quyết ư? Chính là Huyền U Quyết sao? Lão quỷ này điên rồi. Lý Giật chấn động tâm thần, lời sau đó đã không thể để tâm mà nghe. Chỉ có điều lại đợi xà tôn giả nói. Quả nhiên một lát sau, xà tôn giả do dự đáp. Tiểu tử, lát nữa canh cửa thiền địa hỗn độn biến chắc chắn sẽ được mở ra. Thế nhưng thời gian chỉ có thể là trong chớp mắt. Nếu như người không nắm bắt cơ hội, vậy thì chúng ta xong đời rồi. Vừa dứt lời, đầu khí càng lúc càng sung mãn truyền lên người Lý Giật. Cơ hồ xà tôn giả lúc này không giữ lại chút nào cho mình. Hành động bất chấp tất cả của hắn khiến Lý Giật phải toát mồ hôi lạnh sau lưng. Trong khoảng thời gian từ khi gặp xà tôn giả đến nay, có khi nào hắn đã từng điên loạn như vậy? Cho dù là cho mình bận sức mạnh, cũng rất có hạn, đâu có điên cuồng như lúc này đây. Lẽ nào Huyền U Quyết này thật sự gây gớm như vậy? Vậy rốt cuộc đó là gì? Công pháp, đấu kỹ hay là một thứ khác? Cường giả đấu hoàng xung quanh, đối với những lời này, hiển nhiên đều không hiểu nhiều. Thế nhưng khi chữ cuối cùng vừa thoát ra khỏi miệng Nạp Lan Bá, Nạp Lan Hào và Nạp Lan Hậu cùng lúc cười thảm một tiếng. Sau đó, người mềm nhũn ngã xuống đất. Nạp Lan Thiên Triết còn người như muốn lồi hẳn ra. Hắn cơ hồ muốn lao qua. Thế nhưng khí tức ở trên người lại đột nhiên đông cứng lại. Cả người bài hoài, ngay cả đôi cánh đấu khí đằng sau cũng run rẩy. Đúng lúc này, Nạp Lan Bá ở đảo trên không đột nhiên đi lên trước một bước. Cả người cứ như vậy nhảy thẳng vào trong hóa khí trì. Song thủ của ông khẽ giơ lên. Đấu khí trong hóa khí trì chợt bốc lên cao, dường như đẩy theo ông lên. Lập tức một tiếng quát u uất vang lên, vang vọng cả quỷ u phong đô. Vạn kiếp bất phục, thiên huynh liệt. Ầm một tiếng, đảo trên không đang im ắng, lúc này đã rung động dữ dội. Hơn nữa so với lúc này, tất cả lúc trước chỉ giống như một trò chơi mà thôi. La Bản và Hải Kim đưa mắt nhìn nhau, cho dù họ có ngu ngốc thế nào, lúc này cũng phát hiện ra tình hình có chỗ không ổn. Huống hồ, họ lại không ngốc. Chỉ có điều đối với cảnh tượng này, họ vẫn mù mịt mà không hiểu gì. Thế nhưng trong trận trung chuyển dữ dội vừa rồi, thân hình của Nạp Lan Bá lại như không bị ảnh hưởng, vẫn vững vàng tồn tại ở đó. Nơi duy nhất tĩnh lặng ở trong cơn rung chuyển này tạo ra một sự mâu thuẫn dị dạng trong ánh mắt của mọi người, khiến người khác cảm giác mắt mình đang méo mó. Còn Nạp Lan Bá, bản thân lại không chú ý tới điểm này. Chỉ có điều song thủ đang tách ra đã chậm chậm khép lại. Trong tay kết ra một ấn ký quỷ dị, khẽ quát lên. Tông tộc bất hạnh, địa vô nhân. Lý Giật lúc này càng nghe càng rõ, thì những cảm giác méo mó quỷ dị lúc này lại truyền khắp quỷ u phong đô, khiến cho hắn muốn lên tiếng cũng vô cùng khó khăn. Cơ hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi thứ xảy ra. Ấn ký trong tay của Nạp Lan Bá lại biến đổi, tiếng nói u uất lại vang ra. Truyền thừa đoạn tuyệt, hỗn sơn hà. Lúc này không gian xung quanh lại rung chuyển không ngừng. Trong cả quỷ u phong đô đen tối này, cuối cùng đã xuất hiện một tia sáng trắng. Chỉ có điều khi mọi người nhìn mới phát hiện, đó không phải ánh sáng trắng, mà chỉ là một vùng đen tối đang bị méo mó vô cùng. Dường như lúc này, quỷ u phong đô giống như một đống bột nhào đang bị bóp nặn vào nhau. Trong thiên địa, âm khí loạn bay khắp phía. Bất cứ vật gì rơi vào trong, e rằng trong chớp mắt cũng sẽ bị nghiền thành bột vụn. Đừng nói là người thường, e rằng cho dù là đấu vương hay đấu sư, trong tình trạng này, trong chớp mắt cũng sẽ bị nghiền nát nhừ, sau đó biến mất. Cũng chỉ có cường giả đấu hoàng, trong tình trạng này mới có thể giữ được cơ thể ổn định phần nào. Một bên, vang lên từng tiếng xèo xèo. Đối với Hải Kim, cùng vô song, Nạp Lan Hạ cũng khó tiến thêm bước nào. Khí thế trên người La Bàn và Nạp Lan Phỉ lại đột nhiên bốc cao vài phần, giống như phong trợ hỏa thế, hỏa trợ phong uy vậy. Lý Giật khẽ nhíu mày, sau chốc lát đã hiểu ra, thứ mà La Bàn và Nạp Lan Phỉ tu luyện chính là công pháp ám thuộc tính. Vậy thì âm khí trong quỷ u phong đô vừa phản lại thích hợp, dĩ nhiên có tác dụng tăng lên. Còn những người khác, trong tình hình này, dĩ nhiên đều bị áp chế. Về phần Lý Giật, sau khi nghĩ thông được điểm này, hắn đã hiểu, bản thân chưa chắc không thể chuyển động, chỉ cần điều động đấu khí của bản thân. Vậy thì trong trường hợp này, chắc chắn sẽ giống như cá gặp nước. Chỉ có điều trong tình hình này, sức mạnh mượn từ chỗ xà tôn giả chắc chắn cũng sẽ bị suy yếu. Còn trong tình trạng như vậy, cho dù lựa chọn thế nào, e rằng cũng là thế tiến thoái lưỡng nan. Xùy một tiếng, đột nhiên Hải Kim hít vào một hơi khí lạnh. Lời nói của hắn tỏ ra khó tin, chỉ dằn giọng mà nói. Huyền U Quyết, thì ra là Huyền U Quyết, thật hỗn đản. Nạp Lan lão cậu muốn tất cả chúng ta ở lại đây, chôn chúng ta với Nạp Lan già của chúng. Hắn đã điên rồi. Vừa dứt lời, La Mạn biến sắc, hiển nhiên chưa đầy một hồi, hắn cũng nghĩ ra Huyền U Quyết rốt cuộc là gì. Lúc này cũng không cần Hải Kim nói gì, đôi cánh đấu khí trên người La Mạn cũng đã rung động mạnh, cả người lao bổ về phía đảo trên không. Thân hình của La Mạn vẫn ở trong không trung, Nạp Lan Phỉ ở bên cạnh đã chuyển dịch người, cười lạnh một tiếng rồi nói, đấu kỹ thượng cổ này, lẽ nào âm hoàng không muốn xem tiếp sao? La Mạn nghiến răng, lúc này không có thời gian phí lời. Hắn vùng ngược tay, đầu khí hắc sắc đã hình thành một ngọn lửa phóng thẳng vào Nạp Lan Phỉ. Nạp Lan Phỉ cũng không tránh né, chỉ cười lạnh một tiếng, tay phải vùng mạnh ra. Một đạo đấu khí hắc sắc đã đập vào hỏa diễm hắc sắc. Đấu khí đan vào nhau, vận chuyển quăng. Các động tác cơ hồ đều có. Chưa đến một hồi đã chặn lại tất cả ngọn lửa màu đen kia. Đôi mắt của La Bàn hừng hực sát khí. Trong lúc sinh tử này, một trong thiên phong thất hoàng, trong lòng đã bốc lên một luồng nộ hỏa sát khí không thể áp chế. Một luồng sát khí kinh người toát ra, chụp lấy Nạp Lan Phỉ, cơ hồ không thể nhúc nhích được. Nạp Lan Phỉ định để khí chống lại. Thế nhưng, lúc này, thân hình của La Bàn lại phụt chuyển. Ân khí trên song thủ nhanh chóng biến đổi, cuối cùng hóa thành một câu nói thổ bạo. Đại bi âm ma thủ. Lập tức, hắc khí trên song thủ của La Bàn ngưng kết thành hai cánh tay hắc sắc khổng lồ. Trên cánh tay, các sợi tơ đen uốn lượn, sau đó song thủ khẽ vỗ. Trên đại bi âm ma thủ chợt biến ra nghìn vạn hư ảnh ma thú. Trong lúc Nạp Lan Phỉ chưa kịp có phản ứng gì, đã cuốn thẳng về đảo trên không. Ma thủ vạn biến. Âm khí xung quanh trong lúc này, cơ hồ đã hoàn toàn bị ma thú hư ảo nuốt chửng. Tất cả sự vật đều thay đổi một cách quỷ dị. Lúc này, ngay cả ngọn lửa trắng nhợt, cơ hồ cũng bị áp chế xuống phần nào. Nạp Lan Bá bị nghìn vạn ma thú cuốn vào. Ân ký đang biến hóa chợt khựng lại, giọng nói đã kẹp trong họng khằng khặc vài tiếng không thể nói tiếp. Nạp Lan Phỉ thân hình chợt bùng phát, hắc khí trên người hình thành một khí đưu gió lốc đánh mạnh về phía trước, mục tiêu chính là La Bàn đang ở không trung. La Bàn chỉ khẽ cười lạnh theo một tiếng quát khẽ, một đạo thân hình hắc sắc đột nhiên phóng ra, va thẳng vào khí lưu gió lốc hắc sắc. Cùng lúc đó, ân ký trong tay La Bàn lại đổi, ma thủ vạn biến loạn. Đầu khí hắc sắc tràn ngập lại thay đổi. Lúc này nghìn vạn ma thú hóa thành vô số quỷ hồn vụt lóe ở xung quanh. Ngọn lửa trắng nhợt lại bị nén lại. Còn Nạp Lan Bá giống như một chiếc chùy lớn đập xuống khuôn mặt căng ra. Sau đó phun ra một búng máu. Bản thân của hắn trông vô cùng chật vật. Huyền U Quyết của Nạp Lan Bá lúc này có thể nói đã bị phá hoại. Thân hình của hắn cứng đờ ra rồi không chịu được run lên bần bật. Khuôn mặt đang hồng hào, chớp mắt đã tối đen. Ân ký mà ông phí công tương kết lại, thế nhưng vào lúc then chốt nhất lại bị quỷ hồn ảnh chi khí ngừng thành và phá hoại. Còn cổ họng của ông chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ như bị trúng gió, vô cùng quỷ dị. Thân hình của Nạp Lan Phỉ và đạo hắc ảnh kia chạm vào nhau. Trong không khí lóe ra một tia lửa đỏ, đó chính là quỷ khôi lỗi của La Bàn. Đúng lúc này, ảnh khôi lỗi lại phát ra một uy lực cực lớn, tuy rằng trên người hắn không có chút đấu khí nào. Thế nhưng chỉ dùng sức mạnh đơn thuần cũng đã đập bổ đấm xé vô cùng ác liệt. Các động tác khiến Nạp Lan Phỉ phải liên tiếp thối lui. Chỉ có điều, Nạp Lan Phỉ cũng có chút bản lãnh, đầu khi trong tay vùng lên liên hồi. Sau khi đánh quỷ khôi lỗi ra khỏi nửa phần thì có thể bổ về phía La Bàn. Trong lúc vội vàng, hắn còn quay đầu lại nhìn trầm giọng quát. Nhanh chóng kết ấn, thời gian không đủ rồi. Thân hình của La Bàn đã bị Nạp Lan Phỉ ngăn lại. Trong không trung, không thể không dừng gửi lại. Lúc này, hắn mới bị mất đi sự điều khiển tình diệu nhất. La Bàn quát lên một tiếng chùa chát, thân hình căng phồng lên. Đại bi âm ma thủ vỗ liền ba trưởng trong không trung. Ngay lập tức, ba đạo đấu khí ba động đã hình thành một cơn sóng lớn trùng trùng điệp điệp, rồi lao thẳng vào Nạp Lan Phỉ. Nhưng đợi luồng khí màu đen ấy đi qua, âm khí dính nhớt trong hư không, trong thoáng chốc bị quấy nhào. Trong hư không lở mở xuất hiện những vết nứt trông vô cùng bá đạo. Một chiêu tốc độ bình thường, thế nhưng khí thế che phủ đất trời lại khiến cho bất cứ người nào cũng không dám coi thường nó. Hơn nữa, La Bàn đã tính kỹ, Nạp Lan Phỉ muốn bảo vệ Nạp Lan Bá hoàn thành xong Huyền U Quyết, vì vậy mà chiêu này đánh thẳng vào đảo trên không mà không đánh vào người Nạp Lan Phỉ. Lúc này trong lòng hắn đang nóng ruột sục sôi, chuẩn bị quyết liều mạng với Nạp Lan Phỉ. Nạp Lan Phỉ cười lạnh một tiếng, hai tay điểm vào không trung vài lượt. Theo đó có mấy đạo đấu khí đen nhánh đột nhiên bắn ra, hóa thành một chiếc lưới đấu khí chằng chịt quăng vào đòn tấn công trước kia. Cùng lúc đó, hắn lùi cười lại, trong chớp mắt đã đứng ở trước mặt đảo trên không. Ý đồ muốn bảo vệ rất rõ ràng. La Bàn cười lạnh liên hồi, hắn không đợi kết quả của đòn vừa rồi. Ân ký trên hai tay lại nhanh chóng biến đổi. Đại bi âm ma thủ đã giống như hơi nước bốc hơi trong không khí. Nhưng từng dòng khí hắc sắc lại giống như những vệt lửa bập bùng bên cạnh hắn. Theo sự thay đổi của ấn ký trong tay hắn, những vệt lửa ấy không ngừng thay đổi hình dạng. Ấn ký của La Bàn không nhanh không chậm, thế nhưng mỗi lần hắn động tay, luồng hắc khí bên người dường như lại căng phồng lên. Mỗi lần như vậy, trong không gian xung quanh có thêm một cảm giác thật nặng nề. Ai cũng có thể nhìn ra chiêu thức tiếp theo của La Bàn sẽ gây gớm đến như thế nào. Nạp Lan Phỉ biến đổi sắc mặt, sau chốc lát hắn lại nghiến chặt răng, tay phải vỗ trưởng vào hư không. Thân hình đã đáp xuống trên đảo trên không. Cùng lúc đó, ân khí trong tay nhanh chóng thay đổi, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Chính lúc này, chiêu đòn dữ dội lúc trước là bản đánh ra đã bổ vào trước mặt của Nạp Lan Phỉ. Nạp Lan Phỉ biết rõ chiêu trước mặt này đáng sợ đến thế nào, thế nhưng hắn lại giống như không nhìn thấy. Đôi tay vẫn từ từ biến đổi ấn ký, chân đạp đi vài cái, đã có mấy đạo quang nhận đấu khí chém thẳng vào chiêu thức kia, khiến thế công của nó bị cản lại phần nào. Trong hư không, hai luồng sáng đâm sầm vào nhau. Thế nhưng lần này lại không có âm thanh nào phát ra. Chỉ là âm khí xung quanh đã bị quyện vào trong ánh mắt của mọi người, sau đó đổ sụp. Nạp Lan Bá trong hóa khí trì, lúc này không bị ma thủ vạn biến của La Bàn quấy nhiễu, thân hình đã vững chãi lại. Ân khí trong tay ông đã biến hóa không biết bao nhiêu lần, cuối cùng lại kết thành hình, sau đó chỉ cất tiếng quát khẽ. Đại, đại thế! Mới nói được hai chữ, Nạp Lan Bá trượt há toác miệng, một búng máu ộc trào ra, nhúm đỏ chòm râu trắng ở dưới cằm hắn. Có điều, hắn lại dường như không hề nhìn thấy. Khi cất tiếng cười hà hà, cuối cùng lại dùng sức lực cả người mà để rống lên một câu đành đúa. Đại thế như tro, độn khóa khởi. Phụt một tiếng, vừa dứt câu, từng bụng máu đỏ sậm xen lẫn những cục thịt màu đen đỏ phun ra rơi vào trong hóa khí trị. Cùng lúc đó, cơ hồ trong lúc hắn vừa dứt lời, đấu khí trong hóa khí trị đã giống như đã tìm được chủ nhân của mình. Đấu khí hình thành ốc xoáy bay lên đến cuốn quanh Nạp Lan Bá. Ầm một tiếng, ngọn lửa màu trắng nhợt lại hóa thành đấu khí lao vọt lên trời. Nạp Lan Bá bên trong đó vẻ mặt hùng tợn, dầu tóc bị gió thổi ngược, ai cũng có thể nhìn thấy rõ. Da thịt của ông lúc này cơ hồ đã bị đấu khí cuồng bạo gọt đi một lớp, lộ ra một vùng da đỏ quạnh. Quỷ dị, vô cùng khủng khiếp. Tình cảnh như vậy, cho dù là tuyệt thế cường giả cũng phải cảm thấy rợn người. Lúc này, mọi người đều hiểu, nếu như Nạp Lan Bá muốn động thủ, đừng nói là đấu hoàng, thậm chí là đấu tôn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ông. Chỉ vì tinh hoa đấu khí được vô số đời tổ tiên của Nạp Lan gia để lại, lúc này đã hoàn toàn ngưng tụ trong cơ thể của ông. Thế nhưng cũng như vậy, người nào cũng hiểu rằng lúc này cơ thể của ông đã yếu đến độ nào. Không cần đến ngoại lực, e rằng chưa đến lát sau, luồng đấu khí sôi trào kia sẽ có thể đánh tan thần sắc của ông. Thế nhưng, đây không phải chỗ quỷ dị nhất. Cơn trào đảo cổ quái trong hư không đã dừng lại khi lời nói của Nạp Lan Bá vừa dứt. Điều khiến người khác phải kinh hãi chính là sự ngừng trung chuyển của lần này khác với những lần trước. Lúc này, khí tức của Lý Giật tuy vẫn còn, thế nhưng hàm lượng đấu khí trong cơ thể đã là sự tồn tại cao nhất từ trước tới nay. Sự cảm ứng của hắn lúc này dĩ nhiên cũng sẽ nhạy bén hơn. Hắn cảm nhận được rõ ràng cơn trao đảo xung quanh tuy đã dừng lại, thế nhưng chỉ là biểu hiện bề ngoài. Sự trao đảo bên ngoài lúc này đã hóa thành nội lực, vô số âm khí đã thay đổi hình thái của mình, khiến quỷ U Phong Đô thấp thoáng như đang rơi vào trạng thái thu mình lại. Áp lực âm khí xung quanh càng lúc càng lớn, Lý Giật tin rằng lúc này bất cứ vật nào ở trong đó cũng ngay lập tức bị hóa thành tro bụi. Đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh vừa rồi bị thu hút bên trong đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả ngọn lửa trắng nhợt phun dưới đảo trên không cũng đã nhanh chóng thu lại rồi biến mất trong hư không. Đây có phải là sự bình yên trước khi nổi bão không? Khóe mắt của Lý Giật dần giật. Hắn nhìn những người bên cạnh mình, chỉ đáng tiếc, lúc này nồng độ đậm đặc của âm khí xung quanh đã lên đến cực hạn. Khuôn mặt của ai cũng mờ ảo. ngoài ở phía phụ cận đảo trên không. Lý Dật rời ánh mắt sang đó. Sau đó hắn nhìn thấy việc thay đổi ấn ký vô cùng phức tạp của La Bàn đã kết thúc. Và lúc ấn ký trên tay hắn chỉ còn lại một khoảnh khắc, đầu khi âm thuộc tính nồng nặc ở người đang ngưng kết lại, chỉ đợi đến lúc trào ra. Còn đối diện hắn, sắc mặt của Nạp Lan Phỉ lại xám xịt lại. Chỉ có điều, đôi chân của hắn giống như đang cắm chặt vào đảo trên không. Ấn ký trong tay cũng cơ hồ ngưng kết lại cùng lúc đó. Đằng sau hắn, luồng âm khí nồng đặc không biết từ lúc nào đã hình thành từng vùng khí, hình ốc xoáy quỷ dị, không ngừng trào động theo hơi thở của hắn. Còn Nạp Lan Bá thì sao? Đấu khí căng phòng trên người Nạp Lan Bá, trước mặt đã biến mất. Chỉ có điều lúc này trên người ông vẫn là một màu huyết hồng trên khuôn mặt già nua, chỉ có thể nhìn thấy mấy lỗ đen đang chậm rãi từng nhịp đóng mở. Lý Dật cảm thấy đôi mắt của mình đau nhức, thậm chí hắn nhìn thấy rõ máu tươi đã không ngừng phun ra giữa các cơ thịt trên mặt của Nạp Lan Bá. Rốt cuộc là chuyện gì khiến hắn lâm vào bước này? Cảnh tượng trước mắt khiến Lý Dật bất giác ngậm chặt miệng. Chỉ có điều tuy rằng không có bất cứ cử động gì, hắn cũng cảm thấy hàm răng của mình tê buốt. Đột nhiên, hắn nhớ ra Huyền U Quyết vừa rồi đã có đủ 4 chữ thiên địa hỗn độn. Vậy thì tiếp sau đây là chữ biến. Chỉ là lúc này, rốt cuộc bản thân nên làm gì? Dựa vào sức mình mà đi ngăn cản ư? Hay là đợi đến lúc thiên địa hỗn độn biến được mở? Chưa bao giờ có lúc Lý Dật lại cảm thấy khó khăn khi đưa ra quyết định như vậy. Thậm chí, hắn còn muốn vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ. Chỉ có điều, hắn không có thời gian đó. Nụ cười trên mặt của La Bàn đã biến mất, thần sắc đã hiện ra vẻ nghiêm túc hiếm có. Đôi cánh đấu khí hắc sắc sau lưng hắn từ từ đập nhẹ. Theo từng cái lần đập cánh, âm khí chung quanh hắn xuất hiện từng cơn gió xoáy. Đôi cánh đấu khí hắc sắc lúc này hiện ra thật đẹp. Có điều năng lượng bạo phát ẩn hàm bên trong lại khiến cho bất cứ người nào cũng không dám khinh nhợt. Khí tức của Nạp Lan Phỉ và La Bàn xộc vào nhau. Âm khí giữa hai người phát ra những tiếng khó nghe. Sau đó luồng âm khí bị khí tức của hai đại đấu hoàng nghiền nát rồi tan ra. Lúc này, hai tay của La Bàn đột nhiên giơ lên, vạch ra một vòng tròn quỷ dị trong không trung. Chớp mắt, ống tay áo của hắn bị xé tan nát. Cánh tay đang bình thường, lúc này đã biến thành trong suốt. Mọi người đều có thể nhìn thấy rõ. Trong cánh tay trong suốt của hắn, có những luồng đấu khí hắc sắc rất lớn đang chảy ra. Một vòng tròn đấu khí hắc sắc quỷ dị đã hiện ra trước mặt hắn. Trong vòng tròn có một chuỗi hạt châu hắc sắc nối liền nhau, giống như một thực thể đang treo trước mặt hắn. Vòng tròn và chuỗi hạt châu hắc sắc ấy giống như được liên kết thành một thể hoàn chỉnh, không ngừng bùng cháy. Trong chuỗi hạt châu, tuy rằng mọi thứ bên ngoài vẫn còn đang thay đổi, thế nhưng trong không gian là bản khống chế, tất cả lại không hề thay đổi. Chỉ đạt điểm này đã khó mà tin được. Dưới khí thế của Huyền U Quyết, là bản còn có thể tạo ra một không gian như vậy. Có thể nói, hắn đã chạm tới cánh cửa của cấp bậc đấu tôn. Chỉ là, với thực lực của hắn thì vẫn còn kém xa. Từ đây có thể nhìn ra, chiều đấu kỹ của hắn sẽ cường đại đến thế nào. Nạp Lan Phỉ sắc mặt âm lãnh, đôi tay kết thành hình, âm khí hình ốc xoáy sau lưng càng lúc càng nhiều. Thân hình của hắn chập chờn, muốn động, cơ hội lúc nào cũng có thể lao lên phía trước, đâm thầm về phía của La Bàn. Sắc mặt của hắn thoáng chốc đã biến đổi không biết bao nhiêu lần. Càng lúc càng khó nhìn. Trong tình hình này, Lý Dật thậm chí còn có tâm trạng khen ngợi một tiếng trong lòng. Cảm xúc khuôn mặt của Nạp Lan Phỉ thật là phong phú. Chỉ có điều cuối cùng, từng giọt mồ hôi lạnh trên mặt Nạp Lan Phỉ lại lách tách chảy xuống. Như vậy có thể thấy hắn đang chịu một áp lực rất lớn. Đúng khoảnh khắc quỷ dị này, Nạp Lan Bá lúc này bộ dạng nửa người nửa quỷ lại chợt rùng mình. Ấn ký cuối cùng đã được tạo ra trên tay. Trong sự im lặng quỷ dị, có thể nghe tiếp rõ ràng từng chữ phát ra khiến cho người khác lạnh buốt cả lưng. Quỷ U. Có điều chỉ hai chữ ngắn ngủi, Nạp Lan Bá lại trào ra huyết thủy. Sau đó, huyết thủy lại bị đấu khí sôi trào làm bốc hơi rồi uốn lượn quanh người của ông. Cảnh tượng khiến người khác phải giật mình. Khí thế của La Bàn ngưng kết lại cũng đúng lúc này đã biến đổi. Hắn chợt đẩy thẳng tay ra. Khí thế đã ngưng kết được đẩy ra với thế rời non lấp biển. Vòng tròn hắc sắc trước mặt cũng căng trào, rồi là nhanh chóng lao xuống. Ảnh ma đồng quy. Cùng lúc đó, thân hình của Nạp Lan Phỉ cũng bốc lên. Tình hình ốc xoáy sau lưng hắn đã tụ lại theo động tác của hắn, hình thành từng con mãng xà hư ảo lớn, rồi lao bổ về phía trước. Vạn xà thôn thiên, vạn xà thôn thiên. Một vầng mặt trời hắc sắc đột nhiên rơi xuống. Ở phía trước nó là vô số những con mãng xà đấu khí nhộn nhạo, lao vút lên, sau đó thay đổi cuốn vào. Chỉ nghe đổ bùm ba tiếng. Những con mãng xà đấu khí không ngừng đánh vào trên mặt trời hắc sắc. Tuy mỗi lần đập vào, khí tức ở vầng mặt trời cơ hồ nhạt đi phần nào. Thế nhưng cũng giống như vậy, những con mãng xà đấu khí ấy không ngừng bị mất đi. Ở một khoảnh khắc nào đó, Nam Lan Phỉ nghiến chặt răng, một bóng máu phóng ra từ miệng của hắn, hình thành một đạo sóng máu hòa nhập vào phía trước đấu khí mãng xà. Cảm ứng được sự thúc đẩy của huyết mạch chủ nhân, những con mãng xà được tạo bởi đấu khí ngửa mặt hú dài, sau đó chúng cuốn chặt vào nhau rồi lại biến hóa, đã hình thành một con cự xà đấu khí khổng lồ lao vụt về vầng trời hắc sắc kia. Chỉ trong nháy mắt, vòng tròn hắc sắc và cự xà đấu khí dường như đã mất đi hình trạng vốn có của mình, chỉ để lại hai đạo đấu khí hắc sắc thật u ám. Năng lượng trong không trung không ngừng va đụng khắp nơi, trong quỷ ưu phong đô dâng trào một trận chấn động kịch liệt, âm khí xung quanh cũng không ngừng bùng lên trong một cơn rung chuyển. Đấu khí của hai người đều cường hãn như vậy, e rằng ít nhất cũng là đấu khí chủ tước cao cấp. Phá cho ta! La Bàn cười lạnh một tiếng, ân khí trong tay lại thay đổi. Chỉ nhìn thấy vòng tròn hắc sắc ấy chợt nổ tung, hình thành một đạo trảm nhận hắc sắc khổng lồ. Thoáng chớp lên rồi lại bổ mạnh xuống. Ảnh ma đồng quy, phá! Theo tiếng quát của La Bàn, trên trảm nhận hắc sắc đang chém xuống, đầu khí hắc sắc càng bốc lên cao. Một luồng khí thế ngập trời lan tràn ra. Cơ hồ trong thoáng chốc, cả đảo trên không đều bị chìm trong đó. Nhìn khí thế đột nhiên bốc cao của La Bàn, sắc mặt của Nạp Lan Phỉ biến đổi. Cuối cùng hắn lại thở ra một ngụm huyết thủy. Ân ký trong tay cũng nhanh chóng thay đổi, sau đó quát vàng lên một tiếng. Vạn xa thuẫn, ngưng! Còn cự xà đang bay loạn trên không trung co rụt lại, cuối cùng thu lại vào nhau, hình thành một thuẫn bài lớn chặn ngay trước mặt của Nạp Lan Phỉ. Nhìn thấy cảnh tượng này, La Bàn vẫn chỉ cười lạnh một tiếng, tay phải chợt vung mạnh, cự nhận hắc sắc đã nhanh chóng chém xuống. Cự nhận hắc sắc đập mạnh xuống thuẫn bài, hư không xung quanh cơ hồ giật mạnh. Sau đó từng đạo năng lượng ba động dữ dội tán ra xung quanh. Sau đó nghe đinh một tiếng, một âm thanh nặng nề vang lên. Cự nhận hắc sắc và cự thuẫn năng lượng cơ hồ cùng lúc hóa thành tro. Chỉ có điều, sắc mặt của La Bàn không đổi. Thế nhưng Nạp Lan Phỉ lại phải lui xuống nửa bước. Phụt một tiếng, lại thở ra một búng máu đen. Chỉ là lúc này, không có thời gian cho hai người bọn họ thở. Nạp Lan Phỉ nhổ ra một ngụm huyết thủy. Đôi cánh đấu khí đã nhạt đi nhiều ở sau lưng. Vụt động một tiếng, thân hình đã bổ lên phía trước. Thân ảnh lúc này giống như một vệt lửa lao đi. Thay vậy, La Bàn chỉ cười lạnh một tiếng, hai tay cùng vỗ, khẽ tiếng quát. Thuẫn! Càng một tiếng, thân hình của Nạp Lan Phỉ đột nhiên đầu va mạnh vào cự thuẫn năng lượng, bất ngờ hiện ra như vậy. Thân hình đang lao lên, lúc này bị chặn lại. Giang vẻ lúc này vô cùng quỷ dị. Cơ hồ cùng lúc ấy, một tiếng ù lại vang lên. Ảnh khôi lỗi vừa rồi không biết đã ở đâu. Lúc này lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh Nạp Lan Phỉ, chỉ lăng không hạ hư trảm. Ngay lập tức đã có một đạo hàn quang đã xé rách âm khí xung quanh, rồi bỏ vào ngực của Nạp Lan Phỉ. Một người, một khôi lỗi, lúc này đã dính chặt vào nhau. Tuy rằng thân hình của Nạp Lan Phỉ bị chặn lại chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thế nhưng trong nháy mắt ấy, hắn đã mất đi tiên cơ mà mình khó khăn lắm mới có được. Đối mặt với trảm kích này, Nạp Lan Phỉ hiện tại cũng chỉ có thể lùi xuống nửa bước, coi như đã tránh khỏi. Thế nhưng chỉ tránh khỏi nửa bước, quỷ khôi lỗi trong không trung lại lao xuống, thân hình vụt lóe, đã qua hắn trong một không gian. Ngoài việc tránh né ra thì không thể làm gì khác. La Bàn cười lạnh một tiếng, không còn nhìn hắn nữa. Hai bên đều rất rõ, La Bàn muốn giết Nạp Lan Phỉ cực kỳ khó. Thế nhưng dựa vào quỷ khôi lỗi chặn hành động của Nạp Lan Phỉ lại, hoàn toàn không khó. Chỉ cần trong thoáng chốc này cũng đủ cho hắn làm rất nhiều chuyện. Đôi cánh đấu khí sau lưng La Bàn, khẽ chớp động trong ánh mắt phẫn nộ của Nạp Lan Phỉ đã đáp xuống đảo trên không. Chỉ còn cách Nạp Lan Bá chưa đẩy 10 bước. Nạp Lan Bá lúc này, cơ thịt trên người đã tiêu tán đến cực điểm. Vốn dĩ huyết thủy đang tràn ra trong nhiệt độ tăng cao, đã hoàn toàn bị bốc hơi. Điều này khiến trong hắn, lúc này chẳng khác một gì cái xác khô. Chỉ có điều cho dù là vậy, ân ký trong tay hắn vẫn không hề đổi, miệng vẫn khẽ khàng nói, quỷ u. Đôi mắt của La Bàn vụt lóe một tia cổ quái, không nhịn được nhàn nhạt nói. Mọi người nói, Nạp Lan Bá một đời kiêu hùng, bản hoàng trước giờ còn khinh thường. Có điều hôm nay nhìn thấy, đúng là có mấy phần phong phạm kiêu hùng ấy. Chỉ là người vẫn phải ngoan ngoãn lên đường đi thôi. Vừa dứt lời, đấu khí hắc sắc trên tay phải hắn đã nhanh chóng trào lên, sau đó hình thành một trường thương hắc sắc. Hắn nhẹ nhàng quăng ra, trường thương phút qua không khí, đâm thẳng vào vị trí cổ họng của Nạp Lan Bá. Nạp Lan Bá giống như không hề nhìn thấy, vẫn tiếp tục gắng gượng ngầm ngà huyền u quyết của ông. Suy một tiếng, chỉ nghe thấy một âm thanh quỷ dị vang lên. Trường thương đấu khí mà La Bản quăng ra xuyên qua cổ họng của Nạp Lan Bá, chìm vào hư không đằng sau. Một tia máu phụt ra từ cổ họng của Nạp Lan Bá, chớp mắt chặn lại những âm tiết mà hắn sắp phát ra. Hỗn đản, người đáng chết! Nạp Lan Phỉ đau đớn giống lên. Lúc này thân hình hắn thoáng bốc lên, đôi cánh đấu khí đằng sau bây giờ ngừng lại, sau đó bay vút đi, hóa thành hai đạo sáng rơi vào trước quỷ khôi lỗi, sau đó chớp mắt đã nổ tung. Đồng thời người Nạp Lan Phỉ bốc lên cao, dựa vào thế lao lên cuối cùng, mượn từ đôi cánh đấu khí bổ mạnh về phía La Bản. Bùm một tiếng, La Bản giống như có mặt ở sau lưng, hồi thủ một trường chặn lại nhát chém của Nạp Lan Phỉ. Đấu khí trong không khí vụt động, thân hình của hai người đều chao đảo. Cơn sóng đấu khí cuồn cuộn lại một lần nữa trào ra, cơ hồ không gian xung quanh đã hoàn toàn bị vỡ nát. Hỗn đản, hỗn đản! Nạp Lan Phỉ nghiến răng ken két, thân hình hết lần này sang lần khác đâm vào La Bản. Chỉ đã lúc này, La Bản cơ hồ hoàn toàn bình tĩnh. Hắn tiện tay chặn lại thế công liều mạng của Nạp Lan Phỉ, chỉ lạnh lẽo mà nói: muốn dùng huyền u quyết để chúng ta chôn chung với Nạp Lan giả các người sao? Người cho rằng ta ngu sao? Nạp Lan lão quỷ, người nào trong Nạp Lan giả các ngươi cũng đều là kẻ điên cả rồi. Lúc nói chuyện, Nạp Lan Phỉ đã rơi vào thế hạ phong, chỉ vì hắn đã tự phá đôi cánh đấu khí của mình. Thân hình đã mất đi sự nhanh nhẹn, dĩ nhiên sẽ rơi vào thế yếu. Huống hồ, hắn còn không phòng bị quỷ khôi lỗi, không biết đang ẩn núp ở nơi nào. Thế nhưng đúng lúc này, huyết thủy trào ra từ cổ họng của Nạp Lan Bá, cuối cùng lại ngừng lại. Hắn phát ra một thâm anh cạc cạc cổ quái, lại giống như không hề phát giác ra, cổ họng của mình đã bị đâm thành một lỗ lớn. Giọng nói khàn khàn khó nghe lại vang lên: quỷ u vong đồ! La Bản chấn động toàn thân, cơ hồ khó tin quay đầu lại nhìn, lại thấy âm thanh ấy cơ hồ phát ra từ phần bụng của Nạp Lan Bá. Quỷ u phong đô, biến can khôn. Phụt một tiếng, La Bản và Nạp Lan Phỉ cùng lúc phun ra một búng máu, thân hình văng ra sau mấy trăm thước. Nguyên nhân không vì điều gì khác, lúc này máu thịt trên người Nạp Lan Bá đã bị đổ tung. Cùng lúc đó, tinh hoa đấu khí tràn vào cơ thể hắn cũng nổ ra. Còn mọi người đang ở phía xa lại càng cảm ứng được mạnh mẽ. Vào lúc đấu khí vô biên nổ tung, âm khí xung quanh đã chấn động một lần nữa, sau đó có rút lại dữ dội. Mọi người lúc này đều có cảm giác bị nghiền nát thành tro bụi. Lý Giật cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình chấn động, cổ họng trào ra một mùi tanh. Thế nhưng cơ hồ cùng lúc, Giả Tôn Giả lại nhanh chóng lên tiếng: tiểu quỷ, chú ý, thiên địa hỗn độn biến sắp được mở, người cơ hội đấy, chỉ có lần này thôi. Lời này khiến Lý Giật chấn động cả tinh thần. Thế nhưng sau đó, hắn đã cảm nhận được âm khí xung quanh chấn động dữ dội. Trong bóng tối mà mắt thường có thể nhìn thấy đã hoàn toàn biến thành huyết sắc. Sau đó, ngay sau đó thôi, một cơn rung chuyển kịch liệt khiến cả người hắn đập thẳng về mép ngoài. Vào lúc hắn còn chưa kịp thích ứng, một luồng hấp lực đã phát ra từ bên trong kéo cả người hắn về. Đúng lúc này, Lý Giật cảm thấy bản thân giống như một con rối bị kéo dây, bị người khác kéo giật đi. Cho dù hắn thực lực kinh nhân, lúc này có thực lực của đấu hoàng mấy tinh, thế nhưng trong tình huống này cũng chỉ có thể duy trì giữ cho cơ thể của mình không bị cơn chấn động đập nát bét. Còn về việc bản thân bị quăng quật đến đâu lại là chuyện không cần lo nghĩ. Cũng giống y như vậy, Lý Giật hiểu rõ bản thân còn tình trạng như vậy, những người khác e rằng cũng không có ai dễ chịu gì. Đây đúng là một phản ứng dây chuyền. Lý Giật trong khổ vẫn thấy vui, chỉ có thể an ủi mình như vậy. Không biết qua bao lâu sau, cảm nhận được cơn chấn động ngoại giới đã giảm đi phần nào, hắn mới khựng người lại, lơ lửng ở không trung. Đến lúc này, hắn mới ngưng thần nhìn xuống. Đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, Lý Giật chấn động cả người, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Chỉ thấy lúc này phía dưới không còn là bóng đen vô bờ, mà là một hoang mạc vô tận. Ở giữa hoang mạc, một tòa thành đứng sừng sững ở đó, chính là hình dạng của Vân Thủy Thành. Trên tòa hùng thành chính là đảo trên không đang lờ lửng ở đó, lúc này đã khôi phục lại bộ dạng vốn có của nó. Còn ở trên đảo trên không lại là một vầng trăng tròn vành vạnh, hiện ra có phải phần kinh nhân. Thế nhưng âm khí xung quanh lúc này lại nồng đậm hơn lúc trước mấy phần, cơ hồ giống như dòng lưu thủy. Trong tình hình này, ngay cả việc thở cũng không thể, huống hồ là những chuyện khác. Đây rốt cuộc là sao? Lý Dận không nhịn được lầm bầm trong lòng. Giọng nói của Xà Tôn giả nhanh chóng vang lên rồi nói, đây là sự biến đổi hư thực của huyền U Quyết. Quỷ U Phong Đô lúc này đã từ từ tiêu tán. Đầu tiên là giống như ngoại giới, sau đó sẽ giống như hoang mạc. Tiếp đó sẽ có thay đổi gì, ngay cả bản tôn cũng không biết. Thế nhưng bản tôn chỉ biết cánh cửa đã mở rồi. Ở đâu? Phía trên. Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy phía trên đảo trên không, âm khí đột nhiên từ từ lưu động, hình thành một hình trạng có một dòng suối chảy. Dòng suối nhỏ nhanh chóng mở rộng trong trước mắt, đã to đến mấy trượng. Những tia sáng từ bên ngoài chiếu vào quỷ U Phong Đô, ánh sáng tươi sáng. Lập tức, chỉ thấy mấy đạo thân hình đi thẳng vào hướng đó. Người đi đầu dĩ nhiên là La Bàn, sau đó là Hải Kim, Nạp Lan Thiên Triết, Nạp Lan Hạ, cuối cùng mới là Cung Vô Song. Còn Nạp Lan Bán lúc này là hoàn toàn biến mất, không thấy tăm hơi. Chỉ có điều Lý Giật lại không có tâm trạng để ý đến chuyện đó. Chỉ là thân hình khẽ lách sang một bên, đã hướng người lao về phía đó. Lúc này, người nào cơ hồ cũng đều hiểu rõ, đây là cơ hội duy nhất để rời khỏi nơi này. Về món đồ của Nạp Lan ra, lúc này ai còn để tâm chứ? Cho dù là tuyệt thế công pháp, thượng cổ đấu kỹ, cho dù là thần khí nghìn năm, mà cụ vạn năm, nếu như cái giá để có được là bị phong ấn ở nơi quỷ thả mà bắt, quỷ U Phong Đồ ấy, e rằng không có ai bằng lòng đi lấy nó. Mấy chiếc bóng sáng cơ hồ cùng lúc tụ vào một nơi, sau đó nhanh chóng lao về lối ra. Đúng lúc này, âm khí xung quanh chợt rung động, một luồng đao ảnh đấu khí khổng lồ vụt chém xuống dòng suối. Một đạo thanh thế kinh người, vô cùng cường hãn, cho dù là mọi người ở đó, sắc mặt đều biến đổi. Huống hồ đạo ảnh đến lúc này quá sức trùng hợp, giống như đánh thắng chỗ hiểm, khiến mọi người không thể không chớp mắt dừng lại. Âm khí xung quanh đột nhiên rung động, thiên địa hỗn độn biến vốn đang mở ra, cơ hồ sắp đóng lại, khiến người khác biến sắc. Bản thân của Lý Giật cũng chợt lo lắng. Chỉ là sự im lặng trong chốc lát, sau đó Hải Kim cơ hồ đã nhớ ra điều gì. Thủ đoạn này hắn đã từng nhìn thấy vô số lần. Lần này lại càng xác định mình không thể nhìn lầm. Chỉ nhìn thủ đoạn này, hắn đã đoán được kẻ xuất hiện là ai. Bà Lâm, người cút ra đây cho bản hoàng. Một tiếng quát chói tai hình thành một trận sóng âm dâng trào tại lối ra ở thiên địa hỗn độn biến. Cùng lúc đó, âm thanh chói tai này cũng khiến mọi người có vài phần cảm giác cùng chung bối thủ. Lý Dận trong lòng sững lại, cảm giác chiêu này xem ra cho hắn rồi, cũng khiến hắn chớp mắt đã nhớ ra người đó. Đúng đúng đúng, người có thể dùng đao kỵ bá đạo như vậy ngoài Ba Lâm ra thì còn có thể là ai? Chỉ có điều sau tiếng quát đó, Quỷ U Phong Đồ lại không có một thay đổi nên có nào cả. Hải Kim biến sắc, chăm chú nhìn thiên địa hỗn độn biến càng lúc càng không ổn định, lại quát lên một tiếng. Bà lão quỷ, từ lúc nào người học cách giấu đầu lỗ đuôi này? Cút ra đây cho bản hoàng, cút ra đây! Lý Giật thoáng méo cả miệng. Lúc này trong lòng hắn đã biến chuyển. Có điều cuối cùng tất cả suy nghĩ đã biến thành một tọa sơn quan hổ đấu. Sau đó, mũi chân của hắn khẽ đạp trong không trung. Thân hình đã đến bên cạnh Cung Vô Song, sắc mặt đang rất u ám. Không sao đấy chứ? Lý Giật khẽ hỏi một tiếng. Cùng Vô Song thoáng lắc đầu, chỉ chăm chú nhìn phía trên, hạ thấp giọng rồi nói. Nếu đúng là Ba Lâm, e rằng lần này không xong rồi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên đã nhìn thấy một đạo thân hình vụt lao xuống từ lối ra thiên địa hỗn độn biến. Lúc này, thiên địa nguyên khí và âm khí trong ngoài thiên địa hỗn độn biến đã cọ sát vào nhau một cách kịch liệt, khiến cánh cửa của thiên địa hỗn độn biến bật mạnh ra. Sau đó, một ánh sáng lóa mắt vụt hiện, khiến thân hình đang hư ảo đó càng trở nên mờ nhạt. Thân hình đó có tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt của Hải Kim. Thấp thoáng nhìn thấy là một trạp nữa chém xuống. Hải Kim vụt cất lên tiếng hú, song thủ nhanh chóng kết ra ấn ký, vỗ thẳng về phía trước. Ngay lập tức đã nhìn thấy một đạo cuồng phong thổi qua trong hư không, thoáng chốc cuốn thẳng vào thân hình đó, sau đó cuốn về xung quanh. Vốn dĩ Quỷ U Phong Đồ đã có mấy phần ổn định. Lúc hai người là một chiêu động thủ, ngay lập tức lại rơi vào trong hỗn loạn. Lý Giật hừ một tiếng, song thủ khẽ vỗ, đã kết ra một vách đấu khí bảo vệ, ngăn chặn đấu khí cuồng bạo. Chỉ có điều lúc này, trong lòng hắn chợt động, quay đầu mà nhìn lại. Chỉ nhìn thấy, Nạp Lan Phỉ không biết từ lúc nào đã xuất hiện đằng sau. Đôi cánh đấu khí nhàn nhạt trên người lại xuất hiện. Chỉ có điều lúc này, hắn lại nhếch miệng, song thủ nắm thành quyền, vang lên tiếng vù vù. Tuy rằng thân hình không chút sức mẻ, thế nhưng Lý Giật vẫn có thể nhìn ra sự phẫn nộ trong lòng của hắn. Thật ra điều này cũng có thể hiểu được. Nạp Lan Bá hy sinh như vậy mới có thể tạo ra cục diện này. Chỉ cần thiên địa hỗn độn biến không mở, vậy thì tất cả mọi người ở đây chỉ có thể chết. Còn vừa rồi hắn mất tích, có lẽ là vì đã nắm chắc trong tình hình này sẽ âm thầm làm mọi người chết đi. Chỉ có điều lúc này lại có người cố gắng phá cánh cửa của thiên địa hỗn độn biến. Kế hoạch bị phá hoại, tất cả những toan tính hoàn toàn thất bại. Cảm giác này, cho dù đối với bất cứ người nào cũng tuyệt đối không hề tốt. Đột nhiên, một luồng khí kình kịch liệt bỗng nổ bùng ở phía trước. Lý Dần cũng không có thời gian nghĩ nhiều, mà nhanh chóng quay đầu nhìn. Đã nhìn thấy một đạo đao quang hồng sắc chém ra trong gió lốc, chém lốc xoáy đấu khí, cơ hồ có thể khai thiên phá địa thành hai nửa. Lý Dần hừ một tiếng, ân ký trong tay lại thay đổi, trước mặt lại trải thêm hai lớp tường đấu khí bảo vệ. Hai tiếng liên tiếp nổ vang lên, khi lưu cuồng loạn sau khi phá vỡ hai tường đấu khí bảo vệ đã đập vào vách tường bảo vệ, cuối cùng mới tiêu tán. Hai đại đấu hoàng giao thủ, chỉ là dư ba đã có uy thế như vậy. Trong Quỷ U Phong Đô, quang mang của Hải Kim một mực bị la bàn che đi, khiến trong lòng Lý Giật một mực cho rằng cái gọi là phong hoàng cũng chẳng qua chỉ như vậy mà thôi. Lúc này chưa vừa qua, sự thận trọng trong lòng của hắn lại trào ra một lần nữa. Hỗn đàn thật, có thể thăng cấp đấu hoàng, có nhân vật nào là đơn giản. Những kẻ ngu ngốc, di đần, dùm đã không biết khi nào đã bị người khác dẫm nát dưới lòng bàn chân. Sau chốc lát, liệt diễm cuồng phong trong hư không từ từ tiêu tán. Lý Giật nhắm mắt nhìn, đã nhìn thấy Hải Kim vẻ mặt âm lãnh, lờ lửng trong không trung. Đôi cánh đấu khí lưu ly sắc, đằng sau lưng đã khẽ chớp động. Mỗi một lần cử động, đã có một đạo đấu khí lưu ly sắc quấn trên người hắn. Luồng đấu khí vô cùng đồng hậu, thiêu đốt trên cơ thể, vô cùng hung sát, khí thế kinh người. Chỉ một cảnh này thôi, khí thế đấu hoàng đã bộc phát ra. Chỉ có điều lúc này ở đối diện với hắn, lại có một nam tử khí tức có đối chọi với hắn. Nam tử thân hình cao lớn, mặc cảm bào xám trắng, không hề bắt mắt. Thế nhưng, vẻ mặt xấu xí ấy lại lộ ra một nụ cười lạnh, khiến người khác phải kinh hãi. Hắn chắp tay lờ lửng trên không trung, đôi cánh đấu khí hóa hồng sắc đằng sau lưng không ngừng sôi trào, thần sắc thấp thoáng vẻ lạnh lùng, giống như nhất định có phong phạm cao chót vót, toát ra một khí độ kinh người. Cũng chỉ có khí độ như vậy mới có thể so sánh với nhân vật như Hải Kim. Quả nhiên là hắn. Lý Giật nhếch miệng, trong lòng không biết có cảm giác gì. Chuyện hôm nay đúng là quá sức lý thú mà. Hai người này xuất hiện rồi, nếu như còn đến người thứ bảy, mọi người đã phải từ từ mà ôn chuyện cũ. Đào Hoàng Ba Lâm. Lý Giật cười lạnh một tiếng, thế nhưng lại không nói quá nhiều câu phí lời. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về không trung. Có người này xuất hiện, vậy thì chỉ chứng tỏ bản thân cho dù muốn chạy cũng không thể dễ dàng. Chỉ có điều đến lúc này, lòng Lý Giật ngược lại cũng đã ổn định. Chỉ vì với sự thông minh của người này, nếu như Quỷ U Phong Đồ còn có thể vào mà không thể ra, lẽ nào hắn lại xông vào đây mà hắn đã đi vào, vậy thì chứng tỏ chắc chắn còn có cách khác để ra. Điểm này mọi người ngay lập tức đều có thể hiểu ra, vì vậy ai cũng đã đỡ sợ hơn vài phần. Chỉ là mục đích của Ba Lâm rốt cuộc là gì? Lẽ nào cũng là vì thứ đồ của Nạp Lan gia này sao? Lý Giật và Cung Vô Song hoàn toàn không biết món đồ của Nạp Lan gia là như cái gì. Trong ánh mắt của những người khác đều hiện ra sắc thái quỷ dị, còn Nạp Lan Phỉ ở phía sau, sắc mặt lại càng lúc càng âm trầm hơn. Lý Giật kẽ nhắm chặt tay lại, bất động thanh sắc, cùng Cung Vô Song bước sang hàng hai bước. Lúc này khí tức trên người của hai người đối vào nhau. Trong giờ phút then chốt ấy, hai người có mối quan hệ phức tạp này cuối cùng cũng đã bỏ đi vướng mắc của đôi bên. Chỉ vì trong tình hình này, ngoài hai người sinh tử tương liên này ra, còn có ai có thể hoàn toàn tin tưởng nhau chứ? Trong không trung, Ba Lâm và Hải Kim, hai người nhìn nhau cười lạnh một tiếng, cũng không hề phí lời, thân hình lại va chạm vào nhau. Thân hình của Ba Lâm trong không trung bùng phát lên, đầu khí hóa hồng sắc bốc cao, hình thành một đạo khí điểm, nuốt cả người Hải Kim vào bên trong. Hải Kim cũng lặng lặng va vào, không có thời gian để lao lên tử tử. Thân hình của hai người va vào nhau dữ dội. Vòng trục đấu khí trên người đôi bên bắn ra từng vùng điện lửa. Trong vùng điện lửa ấy, thân hình của hai người đã hiện ra vô cùng đáng sợ. Bàn Lâm rốt cuộc đến để đánh nhau hay đến để vơ vét lợi ích? Lý Dận không nhịn được nhếch miệng mà cười. Chỉ có điều, hắn còn chưa cười xong, hai đại đấu hoàng trong không trung đã quét loạt đấu khí thất luyện khắp nơi. Hai bên lại một lần nữa liều mạng lao vào nhau. Điều ngoài dự liệu của Lý Dật là trận đối đầu mức độ như vậy lại không hề phát ra chút âm hưởng nào. Dường như tất cả đều xảy ra trong vô thành vô tức. Chỉ có điều sau khi đối đầu, hai người lại nhanh chóng lao ra, giống như hai đạo huyễn ảnh vụt quấn vào nhau trong không trung. Vệt sáng rực rỡ vì hai chiếc bóng lướt qua. Vệt sáng mỗi lúc lại va chạm một lần, các tia lửa phun ra khắp nơi. Âm một tiếng, trận phát động cuối cùng, đấu khí hóa hồng sắc và đấu khí lưu ly sắc giống như bốc trào lên, đều có ý muốn phá hủy hoàn toàn đối phương. Thế nhưng chỉ giằng co trong chốc lát, đôi bên đều đã vụt lui ra ngoài. Chỉ là đúng vào lúc này, Hải Kim có che đậy thần tình của mình thế nào cũng không thể che đậy vẻ chật vật của mình ở thân hình. Không vì điều khác, chỉ vì trong quỷ u phong đô này, hắn đã tiêu hao quá nhiều đấu khí, còn Ba Lâm vẫn còn ở trong trạng thái đỉnh phong. Thần thủ của hai người vốn ngang bằng nhau. Lúc đầu sự chênh lệch có lẽ sẽ không thể nhìn ra. Thế nhưng nếu rằng còn lâu ngày, Hải Kim dĩ nhiên sẽ bị lộ ra vài phần thế yếu. Chỉ có điều tình hình quỷ dị lúc này, ở giờ phút sống chết, cho dù là La Bản cũng không có ý đi tương trợ Hải Kim, càng không cần nói đến những người khác. Tọa sơn quan hồ đấu sao? Lý Giật trong lòng thầm nói một câu, rồi ánh mắt lại quét về bốn phía. Tất cả dường như vẫn đang vô cùng bình thường. Chỉ có điều tại sao lại khiến người ta có cảm giác giật mình thổn thột như vậy? Lúc này, thân hình của Hải Kim trong không trung bay ra, song cước phi vũ kịch liệt. Sau đó, một đạo đấu khí hình đầu thú vụt chém ra. Lại là kinh vận thối. Ý nghĩ này vừa vụt qua trong đầu Lý Giật. Sau đó, đã nhìn thấy trong khoảnh khắc kỳ diệu ấy, thân hình của Ba Lâm có lúc có duỗi. Thế nhưng, trong lúc Hải Kim đã dốc toàn sức, thân hình đã bất chợt giống như huyễn ảnh vụt bay lên phía trên người hắn. Hữu thủ đánh xuống, đấu khí hóa hồng sắc đã hình thành một thanh đại đao dài mấy trượng, ngay lập tức bổ xuống đầu của Hải Kim. Sắc mặt của Hải Kim thoáng chốc đã khó coi đến cực điểm. Đúng lúc này, một chút chênh lệch giữa hai đại đấu hoàng đã hình thành một vết rạn lớn ở giữa hai người. Và lúc Hải Kim không kịp phản ứng, thanh đại đao đã vụt chém vào ngực hắn. Liệt hỏa nhận. Một đường đao chắc chắn chém vào ngực của Hải Kim. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, thân hình bất tự chủ lùi về sau, vùng ngực như muốn sụp xuống, sắc mặt tái dần. Lúc này, đầu khí trong cơ thể hắn hỗn loạn vô cùng, đôi cánh lưu ly sắc sau lưng run lên một cách dữ dội, sau đó thở ra một búng máu và sắc mặt tái nhợt đi. Bà Lâm cười lạnh một tiếng, nhưng xuất thủ lại không hề lưu tình. Hai người đối chọi nhau nhiều năm, lẽ nào lúc này lại tha cho đối phương? Tiếng cười lạnh còn chưa dứt, thân hình của hắn đã lại dính vào. Đấu khí giữa chỉ trưởng sôi trào ra, bắn thẳng vào người của Hải Kim không hề lưu tình. Bị trọng thương, đấu khí trong cơ thể hỗn loạn, huống hồ trong quỷ u phong đô này, tốc độ mà Hải Kim trước giờ đều lấy làm tự hào cũng đã bị hạn chế cực đại. Sau khi chống lại được vài trưởng, hắn lại bị Ba Lâm đánh một trưởng vào ngực, ngay lập tức phun mạnh ra một bụng máu tươi. Lúc này, đường đường là một phong hoàng, ngay cả sức lực để trụ vững người cũng đã mất đi. Thân hình giống như một con diều đứt dây, rời mạnh xuống đất. Bà Lâm đang định tiếp tục truy sát. Thế nhưng đúng lúc này, sắc mặt của hắn đại biến, khẽ run người. Ánh mắt nhìn về phía đảo trên không, đang lơ lửng trong không khí. Lúc này cơ hồ không có người nào quan tâm đến sự sống chết của Hải Kim, mà là nhìn thẳng về hướng đảo trên không. Đảo trên không lúc này, tuy đã khôi phục lại hình thái ban đầu, thế nhưng không biết từ lúc nào đã rung chuyển một cách dữ dội. Sự rung chuyển này khác với mỗi lần trước, chỉ nhìn thấy từng tảng đá vỡ vụn to bằng nắm tay đã không ngừng đứt tách trên không trung, sau đó rơi vào trong vân thủy thành ở phía dưới. Theo sự đổ vỡ ấy, đảo trên không nhanh chóng thu nhỏ lại trước mắt mọi người. Lý Giật méo sạch cả miệng. Hỗn đản thật, đây lại là tình trạng gì đấy? Hắn và Cung Vô Song đưa mắt nhìn nhau đều mù mịt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Đối với chuyện quỷ u phong đồ của Nạp Lan gia, hắn và Cung Vô Song là hai người biết chuyện ít nhất, đặc biệt là Lý Giật. Nếu không phải Sa Tôn giả nhắc nhở, trước mắt hắn hắn sẽ hoàn toàn không biết cái gì cả. Lúc này Xà Tôn giả không nói gì, hắn lại hoàn toàn không hiểu. Chỉ vì tình trạng trước mặt đã vượt qua khái niệm bình thường. Bỗng nhiên, một giọng nói đầy oán hận, phẫn nộ, nhàn nhạt vang lên. Di vật của tổ tiên Nạp Lan gia cuối cùng đã xuất thế rồi, đã xuất thế rồi. Lý Dật chấn động cả tâm thần, trong ánh mắt hiện ra không thể nào ngờ. Nạp Lan Phỉ cho dù là cố ý hay vô tâm, thế nhưng lại giống như đang nhắc nhở Lý Dật tranh đoạt tiếp sau đây liên quan tới món đồ đó mới sắp bắt đầu. Tuy rằng nếu nhìn về tình hình hiện giờ, sự đổ vỡ sẽ vẫn tiếp tục một thời gian nữa, món đồ đó mới thật sự xuất thế. Thế nhưng sau khi xuất thế thì sao chứ? Lý Dật cau mày nhìn xung quanh. Tuy rằng sắc mặt của người nào cũng khác nhau, thế nhưng lần này có thể có mấy người mà sống sót trở về. Cảnh tượng im lặng trong chốc lát, bầu không khí có chút quỷ dị. Thập thoáng, Nạp Lan Hạ đã dịch vài bước sang bên cạnh Nạp Lan Thiên Triết, là bạn cũng thoáng lùi về sau. Đúng lúc này, Ba Lâm lại trở thành mục tiêu chung của tất cả mọi người. Nhãn thần quỷ dị của Lý Dật thoáng nhìn lên đường hắn. Người này cũng không phải nhân vật đơn giản. Cục diện này, hắn chỉ có chút sắp đặt vậy thôi sao? Ánh mắt của Lý Dật dĩ nhiên không thể che giấu được người khác. Bà Lâm dường như cảm ứng được, liền quay đầu nhìn. Ánh mắt chạm đúng vào Lý Dật, rồi lại nhìn sang Cung Vô Song. Vị đào hoàng trong Thiên Phong Thất Hoàng này, lúc này mới cất câu nói đầu tiên từ lúc vào trong quỷ ủ phòng đồ. Thì ra là Lý Dật tiểu huynh đệ. Không ngờ đấy, chỉ cần nơi nào có đồ tốt xuất thế, thì nơi đó cũng thấy tiểu huynh đệ đấy nha. Lý Dật cười khổ một tiếng, lại không đáp lời. Lần trước hắn dụ dỗ đào hoàng, người ta hợp tác, kết quả là xoay đao đâm hắn một nhát. Chuyện lần đó nói thế nào cũng đều không hợp tình hợp lý. Lúc này Ba Lâm lại không nhắc tới, thế nhưng sự mỉa mai trong câu nói lại không hề giảm bớt, khiến cho hắn sao lại không thấy xấu hổ đây. Sau mặt của Lý Dật dĩ nhiên không giấu được lão hổ lì Ba Lâm. Ánh mắt hắn quét qua, đảo trên không đằng sau lưng của mình. Tiếp đó mới nhàn nhạt nói. Tiểu huynh đệ, ta đột nhiên đã có một chủ ý hay. Không biết người có hứng thú hay không? Thái độ của Ba Lâm khiến khóe mắt của Lý Dật lại dần dần mấy cái. Chỉ có điều, chỉ trong một tích tắc, hắn không muốn lại dính vào vị đào hoàng phiền phức này. Nếu không kết cục của bản thân, nó không chừng còn thế thảm hơn Hải Kim vài phần. Nghĩ một lát, hắn lại khẽ cười đáp. Đào hoàng xưa nay đều suy hài tính kỹ rồi mới làm, đâu có cách nói đột nhiên như vậy. Bà Lâm cười hà hà nói, lần này đúng là đột nhiên đấy, chỉ vì ta cũng không ngờ, sau khi ngươi chơi ta một vố, lại vẫn dám tò gàn lớn mặt xuất hiện ở đây. Này tiểu tử, vốn dĩ ta nghĩ sau khi gặp ngươi sẽ giết ngươi, có điều hiện tại tình hình lại khác. Nếu như chúng ta liên thủ, giết hết những người khác đi, ta sẽ bỏ qua ân oán lúc trước, thế nào? Bà Lâm vừa nói ra câu này, ký tức của đám người là bạn Nạp Lan Thiên Triết như ngẹn lại. Chỉ có Nạp Lan Phỉ dường như cười lạnh một tiếng, thế nhưng lại không có bất cứ hành động dư thừa nào. Tay phải của Lý Dận bất giác khẽ nắm lại. Lão hỗn đản này, chỉ trong vài câu nói, đã khiến cục diện đang nhiều mặt đối lập. Hắn xoay chuyển lại, và có thể nói, bản thân nó không chừng sẽ bị hắn đẩy vào tình thế xấu. Cách nghĩ này khiến cho sắc mặt của Lý Dận trở nên lạnh lẽo vô cùng. Sau chốc lát mới chậm rãi lắc đầu nói. Đào hoàng lại nói đùa rồi. Cái gì mà giải quyết tất cả người ở đây? Ba vị của Nạp Lan gia thì không nói nữa. Chỉ riêng một vị âm hoàng Lý Mỗ chưa gặp phải, có dự định tránh xa. Lúc nào đang nghĩ sẽ từng đánh chính diện với hắn chứ? Ba Lâm chắp tay cười giả tạo mà nói. Gan của người nhỏ lắm sao? Trong sơn mạch Nạp gia hôm đó, dưới cục diện như vậy, người còn dám lừa ta. Dưới sự truy sát của hai đại đấu hoàng và thất đại đấu vương, người còn dám lớn lối như vậy. Nếu như nói lá gan của người nhỏ, người cảm thấy lời này ai sẽ tin chứ? Lý Dật khẽ nhíu mày. Bà Lâm lúc này có chút khác với một gã vô cùng bá đạo, hùng sát không cùng trong ấn tượng của hắn. Vẻ mặt cười tủm tỉm lúc này dường như chưa từng được ai nói tới. Thế nhưng trong nụ cười thân thiết ấy lại kèm theo từng tia âm lãnh khiến người khác cảm thấy nặng nề. Thái độ này khiến Lý Dật có một cảm giác nguy hiểm khó tả. Hắn tin rằng lúc này nếu có nơi nào có thể ra ngoài, chắc chắn hắn sẽ không ngại xông lên chém giết để lao ra. Chỉ tiếc lúc nói chuyện, dòng suối trên đảo trên không ấy cũng đã từ từ biến mất. Cho dù là Lý Dật có tự tin vào tốc độ của mình, cũng tuyệt đối không dám thử vào lúc này. Có thể đem theo một trợ thủ tuyệt đỉnh như Cung Vô Song thì không nói. Chỉ nói là hành động của bản thân sẽ khiến mấy người ở đây có hành động gì,

thì thi thể đã bị mặt Nạp Lan Khánh nuốt vào mồm, tiếng cọ bóp của miệng vang lên. Chưa đầy một hồi, Nạp Lan Phỉ đã bị ăn sạch. Sau đó đã nhìn thấy phía sau đầu con quái vật, một khuôn mặt béo trắng từ từ xuất hiện. Đó chính là Nạp Lan Phỉ. Lúc này tất cả mọi người đều rõ tại sao khuôn mặt của Nạp Lan Khánh lại hiện lên ở người thứ này. Nạp Lan Hạ đột nhiên kêu thảm một tiếng. Không biết từ lúc nào, chiếc đuôi gai của con quái vật đã cuốn vào hông của hắn. Sắc mặt của hắn vụt biến, sau đó khàn giọng hô lớn. Phụ thân, cứu ta! Chữ ta còn chưa nói xong, thân hình của hắn đã bị kéo mạnh qua đó. Sau đó bị Nạp Lan Khánh và Nạp Lan Phỉ cùng ngấu nghiến ăn. Sau đó, khuôn mặt thứ ba xuất hiện. Huyền U Tù Lạ Thú. Thì ra, lão quỷ Nạp Lan Bá đã giải phóng cho thứ này. Là bản đột nhiên thấp giọng quát một tiếng, thân hình đột nhiên vụt lóe, chỉ nghe thấy keng một tiếng, một đạo bạch tuyến trong không khí bị chặn lại, còn đằng sau hắn lại là Nạp Lan Thiên Triết. Mọi người đều cảm thấy mù mờ không hiểu, thế nhưng là bản lúc này lại nổi đầy gân xanh trên trán. Hắn chỉ nghiến răng mà nói, thứ này là một loại ma thú thượng cổ dị chủng, không biết Nạp Lan gia tìm được từ đâu, lại phong ấn nó cùng ở đây. Lúc này, Huyền U Tù Lạ Thú đã nuốt chửng đấu khí của lịch đại tổ tiên Nạp Lan gia, lại dung hợp với ba thi thể của Nạp Lan gia, thực lực chi ít cũng là ngũ cấp đỉnh phong. Nếu như để cho nó ăn đốt Nạp Lan Thiên Triết, vậy thì đừng nói là chúng ta cướp đồ, e rằng muốn đi cũng không đi được. Nạp Lan Bá, người được lắm. Lúc này, người nào cũng nghe ra được vẻ đắng chát trong lời nói của lạ bạn. Dĩ nhiên hiểu rằng, trong lúc này, vị âm hoàng này sẽ không dùng lời nói này để mà lừa người. Hơn nữa, người nào cũng hiểu, nếu như Huyền U Tù Lạ Thú lại nuốt được cả Nạp Lan Thiên Triết, vậy thì nếu nó có thực lực ma thú cấp 6, vậy thì mọi người chỉ có chết mà thôi. Ma thú cấp 5 tương đương với cường giả đấu hoàng của con người, còn cấp 6 chính là đẳng cấp của đấu tôn. Trong lúc này, còn ai mà lo đến việc quần địch tả nữa? Người nào cũng khẽ điểm chân, ngay lập tức bổ vây ở xung quanh Nạp Lan Thiên Triết. Ở Quỷ U Phong Đô này, Nạp Lan Thiên Triết là trở thành người mà tất cả mọi người đều phải bảo vệ chính vào lúc này. Tình hình ấy thật vô cùng buồn cười, khiến người khác rất không tự nhiên. Chỉ có điều lúc sự bất tự nhiên ấy còn chưa kết thúc, đã nhìn thấy con Huyền U Tù Lạ Thú đột nhiên ngửa cổ rống lên một tiếng. Lúc này âm khí xung quanh lại chấn động từng cơn, chấn động đến mức khiến tâm trạng của mọi người cũng bất ổn. Sau đó, đã nhìn thấy chiếc xương đuôi đổ sộ ấy lại quăng tới. Lúc này, Linh Giật cũng không thể không thừa nhận, sau khi ăn hai người của Nạp Lan gia, tốc độ của Huyền U Tù Lạ Thú so với lúc trước rõ ràng đã tăng thêm mấy phần. Chỉ có điều đây không phải là lúc cảm thán. Hắn và bà Lâm đưa mắt nhìn nhau, hai người nhất tề vỗ song thủ đã chặn lên phía trước.